phía sau Diêm Tổ Pháp Vương, quỷ ma thần đầu châu vung chiêu hồn phiên, toàn lực chiêu đi thần hồn Diệp Húc. Diệp Húc chỉ cảm thấy thần hồn chấn động, cơ hồ muốn thoát khỏi thân thể bay ra, lúc này chợt quát một tiếng, toàn lực thúc giục Bàn Vương Khai Thiên Kinh. Bàn Vương Khai Thiên, chứng đạo hàng cổ. Quanh thân hắn đại phóng quang minh, giống như một vị thần minh xưa nhất, sống ở Hồng Mông chưa tích từ xưa tồn tại, khí phách đường hoàng. Ngọc Hư phủ chủ, vô dụng thôi. Diêm Tổ Pháp Vương cười ha ha, lạnh lùng nói. Sổ sinh tử bút phán quan xuất ra, chuyên sát thần hồn, chuyên chém thọ nguyên, cho dù ngươi là đế quân, cũng bị ta chém. Ở phía sau hắn, ma thần mã diện trong tay xiềng xích rào rào chấn động, cấp tốc lùi về, nhanh như chớp điện. Luân hồi Pháp Vương cùng già Lam Bà thấy thế, nhất tề nhẹ nhàng thở ra, nhưng lập tức sắc mặt lại kịch biến, cùng kêu lên. Diêm Tổ cẩn thận, chỉ thấy xiềng xích trong tay ma thần quỷ mặt ngựa kia khóa lại thần hồn Diệp Húc thế nhưng không thể lôi thần hồn Diệp Húc ra bên ngoài cơ thể, ngược lại kéo cả người của hắn về hướng tế đàn. Ngay sau đó, Diệp Húc dừng lại ở trên tế đàn, trên cao nhìn xuống. Hắn nhìn xuống Diêm Tổ Pháp Vương, lạnh lùng nói. Diêm Tổ ta lấy thân chứng đạo, thần hồn đã dung nhập thân thể, mật không thể phân, ngươi thu thần hồn của ta, đó là cho ta cơ hội giết ngươi. Tự gây nhiệt không thể sống. Thiên đế đại quyền hạ xuống, hung hăng nện vào đỉnh đầu Diêm Tổ Pháp Vương. Cách chương.